Chương 810, Yêu Đan. Ngay tại Xích Lân Giao thấp thỏm trong lòng lúc, phỏng đoán muốn động dùng Hỏa Vân đại trận lúc, tam ánh kiếm đột nhiên từ Nhật Viêm Yêu trong cung bắn nhanh mà ra, mang theo chói tai tiếng xé gió, một vệt kim quang trong vắt, chí thần chí thánh, tựa như thần long đung đưa, một đạo liệt diễm bốc hơi lên, tựa như kim ô, còn có một đạo thanh huy khắp rơi vãi, như răng tròn nhô lên cao, này tam ánh kiếm phong nghiêm ngặt vô cùng, khí thế kinh người, phản vất cầu vòng ngang qua, xuất hiện chớp mắt thay đổi đi tới kiếm sĩ Hổ Yêu Vương cùng HT Ngư Yêu Vương trước người. Kia hai đại mặc dù Yêu Vương đã phát giác ra, nhưng là ngay cả một chút cơ hội phản ứng cũng không có, đắc ý cười gằn còn lưu lại ở trên mặt, cổ lại bị kiếm quang khẽ quấn, khoảnh khắc cùng thân thể chia lìa, thoáng chốc, huyết phun như chú, biến cố nổi lên, quá mức kinh người, ngay cả Xích Lân Giao cũng sợ ngay tại chỗ. Yêu Vương bị giết, kiếm sĩ Hổ Yêu cùng HT Ngư nhất tộc trong nháy mắt tan tác, hoàn toàn hoảng hốt, chạy tứ tán, mà Xích Lân Giao tâm tư chuyển cực nhanh, chẳng mấy chốc sẽ tình hình trước mắt phân tích thấu, biết Lâm Phi so với chính mình tưởng tượng cường đại hơn nhiều, kia hai đại yêu vương căn bản không đủ nhìn, lập tức, hắn cũng không đoái hoài tới sau lưng mình trọng thương, ngẩng đầu một tiếng rít, mai phục ở bốn phía Hỏa Lân Yêu, Hỏa Nham Quái cùng với Hỏa Vân tất cả đều nhào tới, sát ý rung trời, Xích Viêm Sơn nhất mạch, lấy ưu thế áp đảo, đem kia hai tộc toàn bộ tàn sát. Cuộc chiến đấu này mới bắt đầu Xích Viêm Sơn liên tục bại lui, nhưng kết quả cuối cùng, nhưng là Lâm Phi lấy Lôi Đình Oai nhất cử chém chết người xâm lăng, Xích Viêm Sơn trên dưới lũ yêu, vô cùng trực quan cảm nhận được Lâm Phi chiến lực, trong lòng sợ hãi càng hơn, mà Thái Ất, Hy Nhật cùng Hạo Nguyệt Tam Đạo kiếm khí chém chết hai đại yêu vương sau khi, cũng không trở về Nhật Viêm Yêu Cung, mà là quanh quẩn trên không trung vần quanh, đem hai đại yêu vương thi thể cũng bao phủ, đồng thời kiếm mang trên không trung in dấu xuống chư thiên phù đồ pháp quyết, kim quang chợt lóe, đánh vào kia hai đại yêu vương thi thể bên trong, trong nháy mắt kế tiếp, huyết quang đại thịnh, kia hai đại yêu vương trọn đời yêu lực một chút cũng không từng trôi qua, ngay cả một thân cường hãn xương cốt huyết dịch đều bị luyện hóa, hóa thành một viên quả đấm lớn nhỏ huyết sắc yêu đan, quay tròn treo trên không trung, mãnh liệt yêu khí lượn lờ, đậm đà cơ hồ muốn ngưng kết thành thủy. Xích Lân Giao nhìn cái viên này yêu đan, trợn cả mắt lên rồi, không chỉ là hắn, ngay cả Xích Viêm Sơn bên trong cái khác yêu vật môn cũng đều ngẩn ở tại chỗ. Mà khi chiến sự toàn bộ kết thúc, một mực khép hờ Nhật Viêm Yêu cửa cung điện mới từ từ mở ra. Lâm Phi xuất hiện ở cửa, Xích Lân Giao trong lòng căng thẳng, liền vội vàng dẫn Xích Viêm Sơn trên dưới quỳ lạy, đại vương uy áp kinh người, ta Xích Viêm Sơn may mà đại vương mới có thể tránh tai, Giao tướng quân làm cũng không tệ, anh dũng trước, thậm chí còn cha trọng thương. Lâm Phi nhàn nhạt nói, này, đều là thuộc hạ hẳn làm, vì hộ vệ đại vương an toàn, mệnh đều có thể bỏ qua. Xích Lân Giao quả thực đoán không ra Lâm Phi lời này có ý gì, cũng không biết Lâm Phi có hay không nhìn thấu chính mình kế hoạch, chỉ có thể một bên cẩn thận từng ly từng tí hồi phục. Một bên lén lén lúc lúc ngẩng đầu nhìn Lâm Phi liếc mắt, nhưng thấy sắc mặt của Lâm Phi như thường, hoàn toàn không nhìn thấu, trong lòng cũng rất là hốt hoảng. Giao tướng quân trung thành đáng khen, không dám, không dám. Giao tướng quân vì cùng kia hai tộc người xâm lăng tác chiến, ngay cả thân thể cũng bị thương thành như vậy, chẳng lẽ còn không đáng giá khen thưởng sao? Lâm Phi nhìn Xích Lân Giao cái này chiến chiến nguy nguy bộ dáng rất là thú vị, không nhịn được lên tiếng trêu chọc mấy câu. Con mắt của Xích Lân Giao quét sáng, không tự chủ được nhìn về phía không trung cái viên này yêu đan. Hắn trầm mặc một hồi, lúc này mới lên tiếng, nếu là đại vương nguyện ý ban thưởng, thuộc hạ tự nhiên cảm tạ ân đức, huống chi, lần này chút mặc dù hạ bị thương, cũng là bởi vì bản lĩnh không tốt, thuộc hạ nếu là có thể lấy được này cái yêu đan, ắt sẽ càng chăm chỉ tu luyện, đem hộ vệ đại vương cùng Xích Viêm Sơn an toàn là sứ mệnh. Lâm Vi thiếu chút nữa không nhịn được, bật cười, đầu này Xích Lân Giao, da mặt thật là dày đến trình độ nhất định, vì lấy được này cái yêu đan, thật là cái gì cũng dám nói, bất quá mà. Này yêu đan vốn là cho hắn ăn, vừa vặn biết thời biết thế rồi. Lâm Phi giơ tay lên vung lên, không trung cái viên này yêu đan liền rơi xuống, khó khăn lắm rơi xuống Xích Lân Giao trong tay. Xích Lân Giao mừng như điên, cuống quýt dập đầu, bất quá hắn đã lâu tưởng tượng, ở nuốt vào yêu đan trước, đem chính mình một đạo thần thức tế vào yêu đan bên trong, quét mắt một lần, chỉ cảm nhận được vô cùng thuần túy dân trào yêu lực ở trong đó cổ động, một chút dị thường cũng không, này mới yên tâm đem yêu đan cho nuốt xuống. Xích Viêm Sơn trên dưới lũ yêu ánh mắt cũng rất là nóng mắt nhìn Xích Lân Giao, yêu đang bị nuốt vào sau, chậm rãi tan ra, đậm đà yêu lực như thủy triều tràn hướng Xích Lân Giao thân thể, nó thậm chí duy trì không dừng được hình người, vô ý thức hóa thành bản thể, một đầu dài đạt đến mấy trăm trượng giao xà quanh quẩn trên không trung, bị mãnh liệt yêu khí cùng hỏa vân bọc, khắp cả người hồng phốt pho, thật giống như dính vào một tầng liệt diễm, khủng bố thiêu đốt, đem bốn phía thuần túy yêu khí cùng hỏa vân toàn bộ chiếm đoạt, màu sắc bộc phát tươi đẹp, thân thể cũng ở đây cùng trong nháy mắt phồng lớn lên trên trăm trượng, mà ở giao xà đầu, thậm chí mơ hồ có góc muốn sinh ra sừng rồng cảm giác. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Xích Lân Giao này mới mở hai mắt ra, trong đôi mắt thần khí bắn ra bốn phía, tỏa ra ánh sáng lung linh, là tu vi tinh tiến điềm, dù vậy, hắn vẫn chỉ là luyện hóa yêu đan bên trong gần nửa yêu lực, còn thừa lại hơn nửa ngưng trệ ở trong người, chưa từng bị hấp thu. Xích Lân Giao trên mặt vui mừng tăng nhiều, lúc này trên người nó vết thương đã hoàn toàn tiêu nhị, chỉ cảm thấy có dùng không hết khí lực, liền vội vàng hóa thành hình người, hướng về phía Lâm Phi lại vừa là lễ bái, thuộc hạ đa tạ đại vương ban cho đan ân. Lâm Phi nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó mệnh lệnh Xích Lân Giao dẫn Xích Viêm Sơn lũ yêu quét dọn chiến trường, các ti kỳ chức, lần nữa canh giữ Xích Viêm Sơn. Xích Lân Giao lĩnh mệnh, Xích Viêm Sơn hướng tới quản lý nghiêm khắc, từ chân núi tới đỉnh núi, tổng cộng có 8 đạo cửa ải, giao cho 8 vị yêu tướng quản lý, có chuyện gì chỉ cần phân phó liền có thể. Ra lệnh một tiếng, Xích Viêm Sơn lũ yêu rối rít tản đi, không lâu lắm, trên đường núi hổ yêu cùng tê giác yêu thi thể liền bị dọn dẹp một sạch sẽ, mà Nhật Viêm yêu trước cửa cung, cũng chỉ còn lại có Lâm Phi cùng Xích Lân Giao. Xích Lân Giao trong lòng mừng như điên đi qua, cũng đầy là sợ hãi, Lâm Phi một kiếm sử dụng, hai đại yêu vương khoảnh khắc toi mạng, như thế thủ đoạn lôi đình, muốn nó mệnh, chẳng qua chỉ là lật tay phúc thủ giữa sự tình, thật may cùng nó đồng mưu hai đại yêu vương cũng bị giết, cũng coi là không có chứng cứ. Bất quá, nhắc tới Lâm Phi người này, rất là ngoài dự liệu, không chỉ có chiến lực kinh người, thậm chí sẽ luyện hóa yêu đan, vừa mới viên kia yêu đan, yêu lực chi thuần túy dân trào, đã là thượng phẩm, nội hàm hai đại yêu vương trọn đời yêu lực, dù là chính mình căn cơ có thiếu, không cách nào hoàn toàn hấp thu, nhưng cũng đủ để bằng vào này yêu đan đem tu vi cảnh giới lần nữa tăng lên một tầng.